Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, kiện thứ hai Hắc Diệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tinh hải khu vực thứ tư. Hôm nay hoang cực tên, biết được rất nhiều, bất quá bởi vì là chém giết Phá Sơn Tông cùng Tử Quang Tông đệ tử. Trong chốc lát bị hai tông truy nã, nhưng muốn ở trong khu vực thứ tư, đem hoang cực chém giết, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất là ở trong thành trì, có quy tắc, có thể không cho phép động võ. Thành trì là tứ đại bạc trắng thế lực, còn có vàng cấp thế lực Ngự Hư Tông, chung nhau tạo dựng lên, cho nên không tới phiên Phá Sơn Tông cùng Tử Quang Tông tự tiện làm chủ. Hoang cực tên, đó chính là hung danh. Ở trong khu vực thứ tư, đơn đả độc đấu dưới, có cùng hoang cực có thể sánh ngang tồn tại. Bất quá vậy cũng là Ngự Hư Tông đệ tử. Hơn nữa từ biết, thì có ba người. Dĩ nhiên vậy ba người cũng là Ngự Hư bên trong tông đệ tử. Cường đại nhất ba người, ở trong lực lượng có lẽ cùng hoang cực có nhất định chênh lệch. Vậy do mượn cường hãn võ, đủ đền bù cái loại đó thiếu sót. Nhưng từ lần lượt giao thủ, còn có hoang cực ra tay tới xem. Hoang cực khẳng định có điều giấu giếm. Bởi vì là kỳ lạ nhất một chút, chính là hoang cực còn chưa sử dụng qua võ. Thoáng một cái, ở trong khu vực thứ tư, đi qua trăm năm tựa hồ chính là loáng một cái bây giờ liền đi qua. Trong khu vực thứ tư chỗ hiểm yếu đông đảo, Dịch Tiểu Phi ở nơi này trong trăm năm, đều có nơi bước vào, trong này một ít chỗ hiểm yếu trong, quả thật tồn tại nguy hiểm, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều là biến đổi bất ngờ. Dĩ nhiên trong này thu hoạch cũng là nhiều, lấy được không ít linh bảo, mình yêu cầu linh bảo, dĩ nhiên lưu lại, mà những cái kia không cần linh bảo. Chính là bị Dịch Tiểu Phi bán cho Tinh Hải Thương Hội. Từ Tinh Hải Thương Hội trong, đổi đầy đủ Tinh Hải Thạch. Sau đó ở Tinh Hải Thương Hội trong, đi mua những thứ khác linh bảo. Kinh Lôi Tông, Vô Lượng Tông, Phá Sơn Tông, Tử Quang Tông, cuối cùng chính là Ngự Hư Tông. Năm đại tông môn Tinh Hải Thương Hội trong, ở mỗi một trong thành trì, thành lập linh bảo các. Mà lần này, khu vực thứ tư tất cả thành trì, đem trong linh bảo các không ít linh bảo, hội tụ ở một tòa thành trong ao. Đây chính là rất khó được, Dịch Tiểu Phi đều đuổi đi. Như vậy thì tỉnh mình đi những thứ khác thành trì, có thể đem tất cả thành lớn ao linh bảo các linh bảo. Cặn kẽ biết được một bên, bởi vì là linh bảo hội tụ, chỗ thành trì, quả thật náo nhiệt không thiếu. Mà Dịch Tiểu Phi vì để tránh cho phiền toái, đã thay đổi dung mạo, ở cửu phẩm huyền cấp linh bảo, vậy mặt nạ dưới, hơi thở cũng đem hắn ngụy trang thành một người huyền hoàng cảnh thánh giả hậu kỳ. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi coi trọng linh bảo, Dịch Tiểu Phi ngược lại không lo lắng tinh hải thạch, dẫu sao giá cả đắt tiền không phải quá ngoại hạng, Dịch Tiểu Phi đều có năng lực đem mua. Trong linh bảo các, hao tốn 2.000 tinh hải thạch mới có thể tiến vào, mà làm tiến vào lúc này thuộc về linh bảo các người. Dành cho Dịch Tiểu Phi một cuốn sổ, ở sách trong chính là hôm nay trong linh bảo các, tất cả mọi thứ, nếu là coi trọng, có thể ở sách lưu lại nguyên thần đóng dấu, mà yêu cầu càng nhiều người, đến lúc đó chính là người trả giá cao được. Hết thảy các thứ này cũng là dựa theo quy củ làm việc. Không gấp xem sách đồ vật bên trong, Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực quét qua. Ở linh bảo các bên này, không sai biệt lắm liền phỏng đoán ra đến người. Sợ là đã đột phá đến 3.000 người. Hơn nữa còn có người còn không có chạy tới. Đến lúc đó người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Mà Dịch Tiểu Phi ở trong này đã phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc, trong này có cùng mình giao thủ qua. Vậy Ngự Hư Tông ba người đệ tử, hai nam một nữ, cái này hai nam một nữ, ngược lại là cô kia, là trong ba người mạnh nhất. Ban đầu cùng hắn giao thủ trong quá trình, Dịch Tiểu Phi còn bị thương, dẫu sao còn không có nguyên thần chân ý. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi nhược điểm lớn nhất, điều này sẽ đưa đến mình không cách nào vận dụng võ. Ngoại giới nói mình cất giấu thủ đoạn, thực ra không phải vậy, mình là căn bản không cách nào vận dụng võ. Mình hơi thở, hết thảy thì là linh bảo che giấu. Nếu không một vị mười nguyên cảnh có cái này cũng bản lãnh quá mức kinh người, hơn nữa còn sẽ hơn nữa dễ dàng suy đoán xuất thân phần. Không để ý tới, mình giờ phút này thay đổi mặt mũi, tại chỗ cũng không có người sẽ nhận ra được. Đem sách mở ra, Dịch Tiểu Phi tra xem bên trong linh bảo, một kiện tiếp một kiện nhìn. Dịch Tiểu Phi nếu là thấy mình yêu cầu, liền lưu lại nguyên thần đóng dấu, không ngừng lật, có thể làm cho mình vừa ý mắt. Quả thật thiếu, mà làm Dịch Tiểu Phi lật tới một trang, ở bên trong có một kiện linh bảo dáng vẻ, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Cửu phẩm phàm cấp linh bảo, cái này chỉ là phàm cấp linh bảo, cho dù là cửu phẩm, nhưng cùng huyền cấp linh bảo vẫn có chênh lệch thật lớn. Dĩ nhiên một ít đặc thù cửu phẩm phàm cấp linh bảo là không thấp hơn huyền cấp linh bảo. Hắc Diêu, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò, bởi vì đây là linh giáp, đồng dạng là Hắc Diệu linh giáp, nhưng quần áo đường vân ở trên vẫn có nhất định khác biệt. Đúng dịp, vẫn là có nơi liên quan. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào phỏng đoán đi ra. Dẫu sao mình Hắc Diệu linh giáp, hôm nay mặc trên người màu đen áo khoác, đây chính là ba cấp huyền cấp, mà đây chỉ là cửu phẩm phàm cấp thôi. Mà đây đánh dấu, chẳng qua là cho thấy giá tiền, u đạt tới 70.000 tinh hải thạch. Cái giá này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại không đắt, cho dù là thua thiệt mua, cũng ở đây mình phạm vi thừa nhận bên trong. Dẫu sao mình sư tôn nói qua, mình Hắc Diệu linh giáp là không hoàn mỹ, nguyên thần đóng dấu lưu lại, đến lúc đó liền xem phải chăng có tranh đoạt người. Một tiếng sau đó, vòng thứ nhất linh bảo tranh đoạt lại bắt đầu. Dịch Tiểu Phi chọn chúng linh bảo đạt tới 15 kiện, mà ở tranh đoạt trong cuối cùng tới tay chỉ có 7 kiện, những thứ khác 8 kiện bị cao hơn người ra giá đạt được. Mà đây 7 kiện trong thì có vậy một kiện cửu phẩm phàm cấp Hắc Diệu linh giáp đạt được. Sau đó Dịch Tiểu Phi trước đem hắn bỏ vào trong nhẫn long văn, sau đó từ tinh hải cửa hàng sẽ rời đi, ở trong thành trì cư ở lại. Trong phòng trận pháp bố trí xong, Dịch Tiểu Phi đem vậy Hắc Diệu linh giáp lấy ra. Linh bảo đều là cần luyện hóa, nếu không lại không thể muốn gì được nấy địa vận dụng nguyên thần lực tụ vào đến Hắc Diệu linh giáp trong. Trong tay nắm hắc bào hơi run rẩy, mà theo cái này run run, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lại tới trên người mình Hắc Diệu linh giáp khát vọng. Loại này khát vọng giống như là có chút tâm trạng vậy, tựa hồ như muốn chiếm đoạt tiến vào. Quả nhiên có liên lạc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Mình đến tinh hải, khí vận không tính là quá tốt, cũng không coi là quá kém, nhưng lần này khí vận tốt đến nổ. Trên tay Hắc Diệu linh giáp lại có thể trực tiếp hỏng mất. Cái này trong tan vỡ, biến thành từng cục màu đen mảnh vụn, sau đó chợt xông vào đến Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Theo mảnh vụn màu đen kia dung hợp, Dịch Tiểu Phi cảm thấy lại tới mình Hắc Diệu linh giáp trong tựa hồ nhiều một chút đồ, mà tăng lên trực tiếp nhất hẳn là phẩm cấp ở trên cửu phẩm phàm cấp dung nhập vào, lại có thể để cho trên người Hắc Diệu linh giáp phẩm cấp tới một cái đại tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http tuyenduyentiencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-cuo-nối-sau-mat-nối-tsi-gạch-nối-ti-ét-o-en-di-gạch-nối-ti-ét-o-en-di-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-ét-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.